Linh Kiếm Tôn, chương 10, Tần Vũ Yên, góc truyện audio.com, câm miệng. Sau khi nghe Sở Hành Vân nói, đột nhiên Tần Sơn phẫn nộ quát một tiếng, vẻ mặt của hắn rất cổ quái, không phải phẫn nộ, cũng không phải lạnh lùng mà lại có vài phần sợ hãi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cửa chính của căn phòng liền bị đẩy ra, hơn 10 người hộ vệ cầm đao đi đến, đem Sở Hành Vân bao vây lại. Ánh mắt gắt cao nhìn Sở Hành Vân chằm chằm, như lâm đại địch, phẩm chất đan dược không cao cũng không để cho người khác nói ra. Đây là tác phong làm việc của Bách Bảo Lâu sao? Trên mặt Sở Hành Vân toát ra vẻ trào phúng càng đậm. Liếc mắt nhìn đan dược trên mặt bàn như chưa từng được thấy. Sở công tử, Bách Bảo Lâu chúng ta không làm cuộc giao dịch này nữa. Xin ngươi mau chóng rời khỏi. Nếu như ngươi còn dám can đảm tiếp tục chửi rủa thì cũng đừng trách ta trở mặt. Tần Sơn tựa hồ rất gấp, nháy mắt với bọn hộ vệ, tựa hồ có ý là đem Sở Hành Vân mang ra ngoài. Tần Sơn, đem tiểu tử này mang tới chỗ ta. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy từ xa truyền tới, làm cả người Tần Sơn run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Một tên tiểu tử còn chưa dứt sửa chỉ thuận miệng nói bậy mà thôi. Xin Vũ Yên tiểu thư bớt giận, Tần Sơn lấy lòng nói. Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra ngoài, ý là bảo Sở Hành Vân mau cút ra Bách Bảo Lâu. Dẫn hắn lại đây, giọng của vị nữ tử kia vang lên lần thứ hai, thanh âm lần này lộ ra vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng. Dạ, Tần Sơn không dám nhiều lời nữa. Chỉ dám dạ một tiếng xác nhận với vị tiểu thư nọ. Tiểu tử, một lát nữa ngươi tốt nhất không nên nói chuyện lung tung. Bằng không thì ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Sơn nói lời đe dọa, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Sở Hành Vân. Sau đó hắn liền dẫn Sở Hành Vân đi tới một gian mật thất ở bên ngoài. Đẩy cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Sở Hành Vân là một tòa thanh đồng đan đỉnh cao to. Dưới đỉnh có hỏa diễm đang cháy, khói bốc lên dày đặc, chính giữa mật thất lại tràn đầy hương thơm của đan dược. Ở phía trước đan đỉnh có một người nữ tử đứng thẳng. Người thiếu nữ này mặc nghê thường, tóc trên đầu cột thành búi, đôi mắt sáng như trăng, đôi môi có màu hồng phấn, da thịt thì trắng nõn như tuyết vậy, trước ngực là hai quả đồi núi tương đối lớn, đường viền có thể nói là đủ để ngạo nhân. Cô gái này nhìn qua thì mới chỉ 22, 23 tuổi nhưng phát ra khí chất mê người không gì sánh được. Giống như đào mật vừa chín làm cho người ta khó mà rời đi ánh mắt. Tần Sơn khom người, căn bản không dám nhìn thẳng hồng y nữ tử, lại rất cung kính nói. Vũ Yên tiểu thư, ta đã mang đến người ngươi muốn. Hắn đang đứng ở trước cửa. Cho hắn vào đi, giọng nói Tần Vũ Yên có vẻ tùy ý vang lên. Sau đó, cô ta quay sang nhìn Sở Hành Vân, cảm giác không khỏi có chút cổ quái. Thiếu niên đứng ngoài cửa có tuổi còn khá nhỏ, đang ở thời kỳ trưởng thành, thường dễ dàng xúc động nhưng trên người của hắn thì Tần Vũ Yên lại hoàn toàn không cảm giác được vẻ táo bạo này. Ngược lại cô ta lại cảm thấy hắn có vẻ trấn định một cách tự nhiên. Vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lúc Tần Vũ Yên quan sát Sở Hành Vân thì ánh mắt của Sở Hành Vân cũng dừng lại ở trên người Tần Vũ Yên. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ, cô gái này rất xinh đẹp, trên người còn tự nhiên tản mát ra một luồng mị khí. Nếu đổi lại là nam nhân khác thì sớm đã bị mê hoặc. Điên đảo tâm trí, cô gái này cũng không phải người bình thường. Sở Hành Vân đưa ra nhận xét, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Sau đó, hắn trực tiếp bước chân vào mật thất, Tần Vũ Yên hướng về phía Sở Hành Vân đi tới, cứ mỗi một bước đi thì bộ ngực của cô ta sẽ nảy lên rồi hạ xuống. Nhìn vô cùng kích thích, nói đơn giản là khung cảnh cực kỳ hương diễm, cô ta khoanh hai tay để trước ngực, trong giọng nói có chút lạnh lùng, ngươi mới vừa nói dược hiệu thối thể đan do ta luyện chế không đủ bốn thành. Còn nói ta không có tư cách tự xưng là thâm niên luyện đan sư. Ngươi có giải thích gì cho những lời nói của ngươi không? Vũ Yên tiểu thư, vừa rồi ta cũng đã nói rõ. Tiểu tử này chỉ là thuận miệng nói bậy.